Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, trang 752. Nhiều năm như vậy, vô số hào môn gia tộc tạp không biết bao nhiêu tiền đi vào. Cũng lộng không ra như vậy cùng loại cảnh tượng, nhưng Lý lão sư cảm thấy sự tình tổng không có khả năng nhiều lần như thế, chẳng qua lần này là vô mặt vận khí tốt thôi, lại đem mặt khác dư thừa tài nguyên đều đôi đi lên. Ta không tin, Hải Cách Đặc Quốc dung hợp cả nước trên dưới đỉnh cấp nhân tài nghiên cứu viên, sẽ so bất quá ngươi một cái hiện tại giấu ở xóm nghèo gia hỏa. Ở tảng sáng trong căn cứ, Trúc Huyền Nguyệt một bên lật xem truyện tranh đổi mới, một bên suy đoán hiện tại khắp nơi phản ứng. Nàng đối với Hải Cách Đặc Quốc hiện tại đại bộ phận hào môn thế tộc đang ở làm sự tình khinh thường nhìn lại, bọn họ hiện tại biểu hiện phi thường đua. Giống như là muốn đem sở hữu dân chúng đều chặt chẽ mà chộp trong tay, chính là bọn họ thực mau liền sẽ phát hiện, chỉ bằng bọn họ về điểm này năng lực, bọn họ liền vô mặt lông tơ đều so ra kém, hơn nữa càng làm cho bọn họ đả kích. Chỉ sợ là vô mặt căn bản không đem lực chú ý phóng tới bọn họ trên người. Chuyện này, Áo Lai Đế Quốc lần trước phóng ra đạn đạo, thử Hải Cách Đặc Quốc là giả, chỉ sợ thử tảng sáng mới là thật. Trúc Huyền Nguyệt nhàn nhạt nói, bọn họ cho tới nay nhất kiêng kỵ đều là tảng sáng, mà không phải cái gì Hải Cách Đặc Quốc, hoặc là nói, bọn họ kiêng kỵ chính là vô mặt, cho nên đây là bọn họ đột nhiên dừng lại nguyên nhân sao? Tiểu Bạch hỏi. Đương nhiên. Trúc Huyền Nguyệt đổi mới một chút di động, tảng sáng phản ứng chỉ sợ ra ngoài bọn họ dự kiến, bọn họ khả năng nghĩ đến vô mặt nhiều năm như vậy vẫn luôn ở vì Hải Cách Đặc Quốc nén giận, nhưng là lại không nghĩ tới vô mặt đến tột cùng có bao nhiêu nén giận, ngay cả loại này chặn lại hệ thống Hải Cách Đặc Thủ Đô không có phê chuẩn thông qua, nếu là Áo Lai Đế Quốc người, ta nhất định sẽ vì Hải Cách Đặc Quốc cao tầng như vậy cái hảo đồng đội mà vui vẻ, thượng một lần công kích, chỉ sợ sẽ làm bọn họ đại đại điều chỉnh một chút chính mình sách lược, bất quá thỉnh tin. Tưởng, lấy Áo Lai Đế Quốc xâm lược tính, bọn họ lúc này đây ngưng chiến là đình không được bao lâu. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu nhìn mắt di động, phát hiện đổi mới nội dung đã đổi mới ra tới, mà này một khan tên gọi là đã từng Sở Đức gia hỏa này lại muốn hoài niệm Tô Vũ rét lạnh sao? Trúc Huyền Nguyệt cân nhắc nói, cũng đúng, hắn không có niệm Tô Vũ hàn, hắn tìm nhân gia Đỗ Thanh Lộ đi làm gì? Chương 375 thủy quân danh sách. Ta kỳ thật kiến nghị vô mặt tướng quân hiện tại hẳn là nhiều đi ra ngoài đi lại một chút, bởi vì hiện tại đúng là Hải Cách Đặc Quốc hỗn loạn nhất thời điểm, có thể vào lúc này dựng đứng khởi một cái hoàn mỹ hình tượng, tuyệt đối có thể đạt được rất nhiều dân chúng duy trì. Là ta đương nhiên biết vô mặt tướng quân có lẽ đối với loại chuyện này cũng không để ý, nhưng là ngài thân là vô mặt tướng quân bằng hữu chi nhất, ngài hẳn là biết làm như vậy đối vô mặt tướng quân mà nói là chuyện tốt, đúng không? Là âm gương mặt xuất hiện ở tảng sáng máy truyền tin thượng. Tần Đường hơi hơi cau mày nhìn trước mắt cái này đài truyền hình cao quản, thẳng thắn nói. Là âm người này cấp Tần Đường ấn tượng đầu tiên hắn không thích, người này trên mặt mang theo loại Hải Cách Đặc Quốc cao tầng đều có khôn khéo, nhưng mà đồng tử chỗ sâu trong rồi lại có một loại làm Tần Đường sởn tóc gáy điên cuồng, bất quá cứ việc như thế, hắn rất nhiều lời nói ở Tần Đường xem ra còn là phi thường có tính kiến thiết, liền tỉ như La Âm đề nghị làm vô mặt thừa dịp cơ hội này ở đại chúng trước mặt hào hào lộ cái mặt, nhưng là hắn người kia, người cũng là biết đến. Tần Đường hơi hơi có điểm rối rắm. Hắn vừa nhớ tới vô mặt gia hỏa kia bộ dáng, liền tổng cảm thấy đau đầu. Tảng sáng gần nhất tới tân nhân rất nhiều, có không ít tân nhân đều là hướng về phía Tần Đường tới, kết quả có không ít người ở chỗ này đãi một cái tháng sau. Còn không biết rất nhiều lão nhân trong miệng, Minh Nguyệt ca, rốt cuộc trông như thế nào, ngẫu nhiên có như vậy mấy cái thấy, Minh Nguyệt ca, người sôi nổi đều bị hoảng sợ. Tần Đường đương nhiên biết Vô Mặt gia hỏa này rất soái. Chính là ở nhìn thấy hắn gương mặt này cư nhiên soái đến loại trình độ này thời điểm. Trong lòng không khỏi vẫn là có như vậy một ít toan, bất quá. Có một nói một, Vô Mặt gia hỏa này đối với loại sự tình này, tựa hồ không hề hay biết. Tần Đường từ tâm nhãn hy vọng Vô Mặt có thể sửa sửa hắn cái này tật xấu. Bất quá, vừa nhớ tới Vô Mặt gần nhất kia vội muốn chết muốn sống bộ dáng, hắn vẫn là thịt đau cự tuyệt La Âm, tính tùy cái kia ngốc tử vui vẻ liền hào. Dù sao hắn cũng chưa bao giờ nghe người ta khuyên. Tần Đường vẫy vẫy tay, ngăn lại La Âm tiếp tục nói tiếp. La Âm nhìn trước mắt cắt đứt video, lâm vào trầm tư. Trên thực tế, gần nhất hải cách đặc quốc tới liên hệ người của hắn tương đương không ít, những người này hoa hòe, loè loẹt, cơ hồ đều là hải cách đặc quốc có tên có họ đại nhân vật, mà bọn họ tới tìm La Âm duy nhất yêu cầu chính là hy vọng La Âm có thể làm cho bọn họ đạt được thanh danh. Thanh danh loại đồ vật này, nếu nói thế giới này chính là một cái thật lớn rừng cây nói, như vậy thanh danh chính là con nhện bện kia trương đẹp nhất võng, từ đầu chí cuối. Không biết có bao nhiêu người đều chết ở này trương trên mạng, nhưng thật ra có người đối thứ này trước nay đều khinh thường một cố. Chỉ tiếc, thường thường sự tình sẽ không giống mọi người tưởng tượng như vậy phát triển, chỉ là trên mạng những cái đó vì cái kia, kẻ thần bí, mà phất cờ hò reo người vạn nhất đã biết bọn họ muốn tìm người kia chính là Vô Mặt, bọn họ nên như thế nào phản ứng đâu. La Âm nhớ tới Vô Mặt thời điểm, trên mặt liền tổng hội toát ra một loại mê chi mỉm cười, mà chờ hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn chính mình liên hệ người chung nhiều đếm không xuể tin tức, trên mặt tươi cười lại nháy mắt biến mất. Hắn tùy tiện phiên phiên, sau đó nhìn kia mặt trên tên, công thức hóa lặp lại tính hồi phục nói, hết chương.